Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3939. Chương 3939. Phong tỏa. Làm Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng rời đi Ma Long cung đại khái 6-7 phút sau đó, một đạo màu xám trắng thân ảnh nhanh chóng từ đằng xa bay tới. Mấy cái lấp lóe ở giữa liền đã vượt qua mấy vạn mét, lơ lửng tại màu xám trắng sương mù biên giới. Cùng lúc đó, từ xung quanh nơi xa bay tới hai cái nhìn rất là chật vật người. Hai người này đều là từ trong năm tháng trốn tới, nhưng không có đụng phải chặn giết hai vị thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Mà Lộc cung thiên thần cảnh đỉnh phong không chỉ hai vị này, nhưng là cái khác đều không có thuận lợi từ bên trong ra. Cái này đủ để nhìn ra tuế nguyệt lực sát thương là kinh khủng cỡ nào. Liền ngay cả thiên thần cảnh đỉnh phong, tại không có những người khác ảnh hưởng tình huống phía dưới, cũng có thể sẽ chết ở bên trong. Gặp qua đại trưởng lão, hai người đến đại trưởng lão phụ cận sau đó liền vội vàng khom người hành lễ. Đại trưởng lão địa vị cũng không so Ma Long hộ pháp cao, nhưng là so với bọn hắn hai cái sẽ phải cao nhiều. Nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đại trưởng lão từ nghiễm sắc mặt nặng nề nhìn xem hai người kia. Ma Long hộ pháp khí tức đã biến mất. Hắn biết là Bạch Vũ Triết đến, nhưng lại không biết cụ thể quá trình. Còn có đối phương đến cùng đều đến người nào? Hồi đại trưởng lão, là Bạch Vũ Triết dùng hắn loại kia kịch độc tiến hành đánh lén. Ma Long hộ pháp bị giết, tuế nguyệt kịch độc thật đáng sợ. Một người trong đó vội vàng trả lời, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, hắn y nguyên lòng còn sợ hãi, còn yên lặng tại vừa rồi trong sự sợ hãi không cách nào tự kềm chế. Cái này cũng không thể trách tâm trí của hắn quá yếu. Hai người kia thành công từ tuế nguyệt kịch độc chung lao ra, nhưng là cái thứ hai ra, bản nguyên sinh mệnh của hắn đã nhận vĩnh hằng thương tích, không có cách nào khôi phục lại. Căn cứ chính hắn phỏng đoán, đại khái còn thừa lại chừng 100 năm chi phối. Đối với người bình thường đến nói, 100 năm thời gian đã dài đằng đẵng, nhưng đối với người tu hành đến nói, đặc biệt là loại này lão quái vật kia, thật là quá ngắn ngủi. Kỳ thật, ở tại thần giới cho dù là người bình thường, 100 năm cũng không dài, bởi vì chỉ cần ở tại thần giới xuất thân, kém cỏi nhất cũng là thánh khung cảnh. Bọn hắn đến bao nhiêu người? Từ Nghiễm trầm giọng quát hỏi. Ai không biết là Bạch Vũ Triết đến đánh lén? Ai không biết tuế nguyệt rất đáng sợ? Hắn hỏi chính là những này sao? Ây, hai người kia rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó từ một người khác mở miệng hồi đáp. Chúng ta nhìn thấy cũng chỉ có Bạch Vũ Triết một người, không nhìn thấy những người khác. Được rồi, các người đi chữa thương đi. Từ Nghiễm phất phất tay, sau đó lập tức liền rời đi. Hắn cũng không có thời gian ở đây cùng hai người kia nói thêm cái gì. Rời đi thời điểm, hắn liền dần dần thông chi những cái kia lần lượt chạy tới người, sau đó trực tiếp cùng giáo chủ Thiên Tà Ma Tôn liên hệ. Chuyện này nhất định phải hào hào thương lượng một chút. Tuế nguyệt nguy hại xác thực quá lớn, lại thêm cái này Bạch Vũ Triết thế mà lại còn một loại nào đó ẩn thân năng lực, lại có chính là hắn trận pháp tạo nghệ. Bọn hắn bên này kỳ thật mỗi cái trụ sở đều có cao đẳng trận pháp bảo vệ, nhưng Bạch Vũ Triết chính là có thể tại ngươi bất chi bất giác thời điểm chui vào, kết hợp trở lên những này điểm mới có thể để cho Bạch Vũ Triết làm được loại này đánh lén. Không chỉ là tuế nguyệt công lao, nếu là đổi một người nắm giữ tuế nguyệt kịch độc, tuyệt đối làm không được Bạch Vũ Triết trình độ này. Rất nhanh, huyết nguyệt ma giáo hạ lệnh phong tỏa toàn bộ lãnh địa. Bạch Vũ Triết khẳng định còn không có rời đi huyết nguyệt ma giáo phạm vi thế lực. Bọn hắn phong tỏa tự nhiên không có khả năng đem tất cả con đường đều cho phong tỏa ngăn cản, bởi vì huyết nguyệt ma giáo địa bàn xác thực rất lớn. tăng thêm Bạch Vũ Triết sẽ còn ẩn thân đâu. Nhưng đây là một loại thái độ, mà lại bao nhiêu cũng sẽ cho Bạch Vũ Triết gia tăng phiền phức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN